Yêu Long Cổ Đế, chương 434, Thủy Linh Thần Đao, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được cỗ này uy áp ngập trời, cái kia vẫn luôn nằm tại Tô Hàn trong ngực Nam Cung Ngọc càng là trong lòng run sợ, như kinh thiên sóng lớn nhấc lên nàng cảm thấy chính mình thi triển Ngọc Giản cùng Tô Hàn thi triển Ngọc Giản, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Nếu nói chính mình thi triển dưới tình huống là một tên hài đồng, cái kia Tô Hàn thi triển liền là một đạo cự nhân. Liền liền thất thải danh tức này loại đỉnh tiêm yêu thú, đều tại đây khắc dừng thân ảnh, không còn dám tiếp tục vọt tới trước. Tựa hồ cái kêu uy áp bên trong, đối nó có uy hiếp cực lớn lực. Đi ra, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, Ngọc Giản kia lập tức chấn động, vô tận hào quang bắn ra, gần như là trong nháy mắt liền trên hư không mặt ngưng tụ ra một cái đại thủ. Bàn tay to kia phô thiên cái địa, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại toàn bộ đều là màu vàng năm ngón tay cùng cái kia vô cùng rõ ràng hoa văn. Giờ này khắc này, phảng phất bầu trời đã biến mất bàn tay này. Chính là trời, này Nhất Đao Cung cung chủ tuyệt không phải là Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Tô Hàn ánh mắt nhìn về phía bàn tay to kia, tuy nói lần này là chính hắn thi triển, nhưng hắn đối với Nhất Đao Cung cung chủ thực lực cũng có chút hiểu rõ. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn trong đầu bỗng nhiên chấn động, có một màn hình ảnh nổi lên. Tại hình tượng này xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn đồng tử ngưng tụ, lập tức phong tỏa trong đầu của mình, không để cho nhận xâm lược. Trong bức tranh, là trắng xóa hoàn toàn thiên địa, tại thiên địa này bên trong, cắm một thanh trường đao kia hiện ra xanh đậm vẻ, trong đó lưu quang gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn là từ dòng nước ngưng tụ ra tới. Này trường đao to lớn, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ là dùng một đao lực lượng, đem phiến thiên địa này cho khởi động. Khi nhìn đến này trường đao thời điểm, Tô Hàn càng là trong lòng rung mạnh, không nhịn được mở miệng nói. Thủy Linh Thần Đao, người biết đao này, hắn vừa mới mở miệng, liền có một người đàn ông tuổi trung niên, từ thanh trường đao kia trước đó, nổi lên. Nam tử này ngồi xếp bằng, hắn trước mặt có một đạo từ kim vẻ đàn, này trên đàn có 9 đạo dây đàn, theo nam tử trung niên ngón tay hạ xuống, thỉnh thoảng phát ra dễ nghe thanh âm. Người là Nhất Đao Cung cung chủ, Tô Hàn hỏi, trung niên nam tử kia tại lúc này ngẩng đầu, hắn tướng mạo tuấn giật, liếc mắt liền có thể nhìn ra, lúc còn trẻ chắc chắn cũng là cực kỳ anh tuấn. Quảng cáo, hắn cùng Nam Cung Ngọc lớn lên có chút giống nhau, hiển nhiên liền là phụ thân của Nam Cung Ngọc. Là ta, nam tử trung niên con mắt đúng là màu lam, Tô Hàn cùng đối mặt thời điểm, cảm thấy có mảng lớn lam sắc quang mang tràn ngập ánh mắt của mình. Nếu là thay đổi người bên ngoài, chắc chắn hãm sâu trong đó, có thể Tô Hàn, lại giống như là không thấy gì cả. Trung niên nam tử kia tựa hồ đối với Tô Hàn có chút cảm thấy hứng thú, lại hỏi. Ngọc Nhi trong tay ngươi. Tô Hàn không có mở miệng, bất quá tâm niệm vừa động, hắn trong ngực Nam Cung Ngọc lập tức tiến nhập nam tử trung niên ánh mắt. Nàng không sao chứ, nam tử trung niên lại hỏi. Không có việc gì, Tô Hàn nói, người liền không hỏi xem, nàng là thế nào thụ thương, lại là thế nào tiến vào trong tay của ta. Chấm, không quan trọng, chỉ cần Ngọc Nhi sống sót, ở đâu đều là một dạng. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, người nếu muốn giết nàng, cũng sớm đã giết, không phải sao. Tô Hàn trầm ngâm, nói. Này trường đao tại ngươi Nhất Đao Cung trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trung niên nụ cười vô cùng hòa ái, căn bản không có một cái siêu cấp tông môn tông chủ tư thế. Như có thời gian, có thể tới nhìn một chút, nó là thế nào xuất hiện tại Nhất Đao Cung, lại là khi nào xuất hiện, Tô Hàn hỏi lần nữa, đao này là lão tổ lưu lại, làm ta Nhất Đao Cung chi hồn, đến mức khi nào xuất hiện tại Nhất Đao Cung tồn tại thời điểm, nó liền tồn tại. Nam tử trung niên không có chút nào không nhịn được nói rõ lý do. Đao này, ngươi sẽ dùng, Tô Hàn lần thứ ba hỏi thăm, sẽ không, nam tử trung niên lắc đầu, đao này uy lực chắc chắn vô tận, nhưng hắn bên trên có rất nhiều phong ấn ta không giải được. Có thời gian, ta sẽ đi một thoáng, giờ phút này ta phải xử lý chuyện của chính ta. Tô Hàn thản nhiên nói, bảo vệ tốt Ngọc Nhi, nàng không có gì ý đồ xấu. Nam tử trung niên lời nói thấm thía nói một câu, chợt nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, hắn tại Tô Hàn trong đầu hình ảnh trực tiếp tiêu tán. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có bất kỳ cái gì xem thường, hắn giọng nói chuyện hoàn toàn liền là tại đã bình ổn bối thân phận. Tô Hàn suy đoán, hắn không có khả năng biết mình thân phận, sở dĩ như vậy, sợ là có phần lớn nguyên nhân, đều là bởi vì này Nam Cung Ngọc. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn nhìn thoáng qua vẫn như cũ dương miệng nhỏ, ở vào khiếp sợ trong đó Nam Cung Ngọc đột nhiên cảm giác được nàng có chút đáng yêu. Mới vừa phụ thân ngươi xuất hiện, Tô Hàn nói, Nam Cung Ngọc lên tiếng, liền không nói gì nữa. Đối với nàng loại thái độ này, Tô Hàn hơi sững sờ chợt liền lắc đầu cười một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng phía cái kia giữa hư không bàn tay lớn màu vàng óng nhấn một cái. này nhấn một cái phía dưới, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng lập tức chấn động, tựa hồ cùng Tô Hàn bàn tay dung hợp thành một thể, chỉ cần Tô Hàn tâm niệm vừa động liền có thể lập tức thôi động. Hắn không do dự, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thất thải danh tước chờ vô số yêu thú, hắn giữa hư không bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đè xuống. Oanh, này nhấn một cái, có kinh thiên động địa thanh âm lan truyền ra, tựa như là muôn vàn lôi minh tại oanh động, hết thảy không gian đều tiếp nhận không ra, hoàn toàn bị chấn vỡ. Tại chấn vỡ về sau, cái kia đen kịt hư vô xuất hiện, nhưng này hư vô tại đây bàn tay màu vàng óng phía dưới, tựa hồ cũng phải thừa nhận không ra, xuất hiện gợn sóng. Nhìn bàn tay màu vàng óng tiến đến, cái kia thất thải danh tước chờ yêu thú đều là nhọn kêu ra tiếng, thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi. Cũng không phải là chúng nó e ngại Tô Hàn, mà là chúng nó không nguyện ý tại loại công kích này phía dưới lãng phí thời gian cùng thực lực, đến chúng nó đẳng cấp này biệt tự nhiên cũng là có cực cao linh tính, ngoại trừ không thể nói chuyện, luận trí tuệ, chưa chắc so với nhân loại thấp. Chúng nó lui lại, cái kia bàn tay màu vàng óng liền cấp tốc truy kích, cho đến đem thất thải danh tước chờ yêu thú truy kích ra mấy ngàn dặm xa. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn bàn tay bỗng nhiên thu hồi. Cùng một thời gian, Tô Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hậu phương hư không. Hắn không nói hai lời, cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng, bay thẳng đến vùng hư không kia đánh ra. Oanh, nổ thật to xuất hiện lần nữa, này bàn tay màu vàng óng phía dưới, một đạo ẩn nấp trong hư không thân ảnh trực tiếp hiện lên đi ra. Người này, đúng là Đoạn Vân Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đoạn Vân Sơn phía sau, còn có Ngô Thất, còn có Kim Lan, còn có Đoan Mộc Lâm, Lưu Thùy Cuồng Hàn. Tất cả tông môn người phụ trách toàn bộ đều đã xuất hiện ở nơi này. Một đao kia cung hư vô nhai, giờ phút này đang đứng tại một mảnh to lớn băng tinh phía trên, cái kia băng tinh, đúng là Tô Hàn ngưng tụ mà ra. Trên đó còn có cái kia rất nhiều nhất đao cung đệ tử đứng thẳng, bọn hắn thấy Tô Hàn thời điểm, lần nữa khom người cúi đầu. Hết sức hiển nhiên, là tại hư vô nhai đợi người tới trước khi trên đường, đụng phải bọn hắn. Mà giờ khắc này, cái kia phía trước nhất Đoạn Vân Sơn, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia bàn tay màu vàng óng, đang từ đỉnh đầu của hắn, hung hăng đè xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.